xách theo hành lý xoay người rời đi. Hiện tại không có chỗ để đi. Tối nay cô có thể phải ngủ tại hành lang sân bay. Trở về với hai tay trống trơn. Vé máy bay là tiền của cô. Còn có thể bị công ty đuổi việc nữa. Không được, tuyệt đối không được. Lam Hiểu Hy cô không muốn như vậy. Nghĩ tới, Lam Hiểu Hy kéo hành lý quay lại gian phòng làm việc kia. Khuôn mặt nho nhỏ có một cỗ kiên định quyết tâm cô ta đã trở lại. Nhưng vẫn đứng ở trước ngưỡng cửa trên đường cái. Không chịu vào, trợ lý Mách đột nhiên mở miệng. Anh đang nhắc đến nhà thiết kế hả? Làm người ta tức giận bỏ đi. Còn mình thì lại đứng ngồi không yên. Nhưng mà, vị này lại không chịu nhận. Chỉ nhẹ nhàng nâng mắt. Liền cúi đầu tiếp tục lật xem tạp san Paris Fashion Magazine. Tạp chí thời trang, mới ra, cô ta tính đứng đấy cho đến khi trời sáng sao. Ngoài trời tuyết rơi càng lớn rồi. Trợ lý Johnson cũng bưng một ly cà phê nóng. Dỗi rãnh đi đến trước cửa sổ. Dùng tiếng Pháp kêu loạn lên. Nhìn kìa, cứ theo đà này, mặt đường sẽ đóng băng mất. Cô bé kia có trượt chân thì người người đi đường không ai phát hiện. Sau đó chết rét trên đường. Chuyện hoang đường, Mách nói tiếp, độc địa không kém, nhiều lắm thì bị đông lạnh ngất xỉu và đưa vào bệnh viện thôi. Mà cô bé kia nói tiếng Pháp không lưu loát mấy. Tối nay có thể vào bệnh viện cũng tốt, tốt hơn nhiều so với việc thi thể bị đông cứng ngoài đường. Ừ, nói như vậy cũng không còn lỗi. Hai họng bệnh viện sẽ nguyện ý chứa chấp cô ta cả đêm. Johnson uống một hớp cà phê nóng. Trở về chỗ ngồi của mình, phòng làm việc trong có máy sưởi, hơn nữa bố trí cũng rất tiện lợi, mỗi nhân viên đều có bàn ghế ra riêng của mình, đặt tại góc làm việc, bày trên đó khay trà, cái ghế, ly trà ướp phâu, còn có thể trải khăn, thay vì nói gian phòng làm việc này gọi phòng làm việc. Ở chỗ này, nhân viên ưa gọi nó là đương gia, coi như là nhà, bởi vì nó so nhà còn thoải mái hơn. Vừa tiến vào đã có thể ngửi thấy được hương cà phê, hương trà hoặc là mùi hoa. Phòng làm việc của Hạ Tử Đàm ở tầng 5, toàn bộ tầng này đều là không gian của anh. Đây cũng coi là ngôi nhà thứ hai tại Paris của anh cũng không quá đáng. Bên trong cái gì cần cô đều có, không phải là anh thường ở đây. Nhưng mà không gian này tuyệt đối rất kín đáo. Tầng 4 là không gian riêng của hai gã trợ ký thiết kế. Tầng 3 là một gian rất lớn dành cho tài liệu, sách, tất cả đều liên quan đến thiết kế thời trang, tạp chí thời trang các nước. Tầng 2 là để chứa vải vóc và các vật liệu cần thiết. Tầng 1 là nơi các phụ tá tiếp khách, quan trọng là, tính tất cả nhân viên, kể cả ông chủ và mấy người thường xuyên không đến. Chỉ có 6 người, một ngôi nhà cổ xưa với kiến trúc thế kỷ 18, lại chỉ để cho 6 người bọn họ độc chiếm. Trên đời này nào có một công ty có thể làm được như vậy. Cho nên, gian phòng này rất ít khi có người vào, để ông chủ bọn họ Hạ Tử Đàm có không gian riêng để thiết kế. Tựu như hiện tại, giờ phút này, nên xử lý cô gái bên ngoài đang bị đông cứng như thế nào đây? Ông chủ bọn họ đang tìm cảm hứng mà, nhưng hôm nay, thiết kế Hạ không biết làm sao, tâm cực kỳ sắt đá. Mặc cho bọn anh bên cạnh của kêu nửa ngày, một chút động tĩnh cũng không có. Cho đến a, cô ta té bất tỉnh, Mách kêu to một tiếng này, giống như là thức tỉnh cháu thú đang ngủ mê mang. Có một tiếng khẽ nguyền rùa, bọn họ cuối cùng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của thiết kế Hạ như gió một quét qua. Vọt ra khỏi đại môn, khi khuôn mặt anh Tuấn phong đái trước mặt Lam Hiểu Hy. Lam Hiểu Hy có chút kinh sợ. Sững sờ lên khuôn mặt người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước khung cảnh tuyết bay trên bầu trời. Hạ Tử Đàm cũng bị cô dọa sợ hết hồn. Cô gái này căn bản không phải té xỉu. Đôi mặt tròn xoe kia đã chứng minh điểm này. Cô đang giở trò quỷ gì hả? Anh bỗng dưng hét lên. Tôi, cô là đứa trẻ 3 tuổi sao? Không biết cái kiểu nằm này giống thi thể trên mặt tuyết à? Cả buổi chiều cô chơi tuyết chưa đủ sao? Bây giờ lại còn nằm xuống nhìn tuyết, anh tiếp tục chết, cái gì mà người đàn ông dịu dàng, cái gì mà người đàn ông độc mê người, những thứ danh hiệu xinh đẹp này đều bị anh ném sang một bên. Giờ phút này anh chỉ muốn mắng chửi người, nếu như người trước mắt là cháu trai, có thể anh đã tay đánh người rồi. Tay của anh giơ lên, đem cô gái từ trên đất vết kéo Lam Hiểu Hy đứng dậy. Lại đứng không vững lắm, một bàn tay rất nhanh ôm lấy hông của cô, mới không để cô ngã vào trong tuyết lần nữa. Cảm ơn, cô ngưỡng mặt lên nói cảm ơn với anh, nhìn anh vẫn còn chừng cô, đầu của cô lập tức hạ thấp xuống. Cái đó, không phải là tôi nằm trên mặt đất nhìn tuyết đâu, là bởi vì chân đông cứng, có chút tê tê, muốn ngồi một chút, không nghĩ tới cứ như vậy ngã ngồi trên mặt đất, chắc do mệt, cho nên không bò dậy được, sau đó anh xuất hiện, bây giờ đang trách anh xuất hiện quá sớm sao? Hạ Tử Đàm chau mày, cơn giận còn chưa tan, nghe cô gái nói tiếp cũng không phải tôi ngu ngốc, làm sao có thể nằm trên mặt đất nhìn tuyết chứ, anh cũng có thể tự mình nằm nhìn đi, bông tuyết bay tới trên mặt rất lãng mạn, tôi cũng nghĩ nằm dưới đất không tồi, cô không nói nữa, đầu cúi thấp, cô nói tôi cũng nghĩ nằm dưới đất không tồi, ngừng lại. Không đầu không đuôi, vốn cũng không liên quan đến chuyện của anh. Nhưng lại khiến anh cảm thấy khí huyết không thông, toàn thân đều không thích hợp. Hạ Tử Đàm chờ, muốn cô nói xong, nhưng cô không nói, cố ý khiến anh bất an cùng áy náy sao? Cô quên cô và anh một chút quan hệ cũng không có à? Cho dù anh là người dịu dàng cũng sẽ không để quá nhiều đến một người xa lạ. Anh là muốn nói như vậy, nhưng chẳng biết tại sao lại nghĩ một đằng nói một nẻo. Một giây sau chính anh không những không phải quay đầu đi. Ngược lại đưa tay ra bắt được cánh tay sắp đông thành que kem của cô. Cứ như vậy trực tiếp đem cô cùng hành lý kéo vào trong phòng làm việc ơ. Không có té xỉu, Johnson thở nhẹ một tiếng. Mách trợn trắng mắt, té xỉu thì sao có thể đi được. Còn nữa, nếu như cô ta té xỉu thật, cậu cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục ngồi vẽ được sao? Tôi uống cà phê mà. Cho nên nói cậu máu lạnh vô tình, không giống người, mà giống vampire, ma cà rồng, làm sao cậu biết vampire sẽ máu lạnh vô tình, biết thế là được, Mách nhìn chằm chằm hai người kia, trơ mắt nhìn thiết kế hạ kéo một người đi lên tầng, chậc chậc, không thể nào, anh ta muốn kéo cô ấy đi đâu, vào lúc này, đổi lại là Johnson mắt trợn trắng, lên một lúc mấy tầng, còn có thể nơi nào? Đương nhiên là tới phòng của ông chủ hạ, nơi đó có giường, có phòng tắm, còn có phòng bếp, đối với một cô gái phương Đông tối nay không chỗ nào để đi mà nói. Đó không phải là nơi hoàn mỹ nhất sao? Đương nhiên, là hoàn mỹ nhất, chỉ là một gã đàn ông lôi kéo một cô gái đi gian phòng. Luôn khiến người ta suy đoán những chuyện kế tiếp, ở trong mắt người khác, hoặc giả như thế, nhưng đối với Lam Hiểu Hy mà nói. Chứ cảm động vẫn là cảm động. Lam Hiểu Hy ngoan ngoãn để cho anh lôi kéo cô đi. Đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn bàn tay đang chạm vào cô. Đó là một bàn tay vô cùng đẹp, bá đạo, rồi lại ấm áp. Có thể cả đời này cô cũng sẽ không quên. Tuyết mùa thu trong hoàng hôn Paris rơi. Một bàn tay ấm áp xinh đẹp, đã từng vững vàng dắt mình. Đem cô từ trong rét lạnh của gió tuyết mà mang tới một căn phòng ấm áp. Cách chương.